Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1897, chương 1901, về nhà hai. Hạ Minh nhìn xem cái này giáo chúng, cũng không nhịn được có chút cảm thán. Tại thời khắc này, hắn cảm giác toàn thân có một loại nói không nên lời sảng khoái tinh thần. Giống như là... chính mình là cái này cổ đại hoàng đế đồng dạng, mà những người này tất cả đều là hắn thần tử. Một loại cảm giác tự hào cũng là tại thời khắc này tự nhiên sinh ra. Hạ Minh nói, về sau liền muốn xin nhờ chư vị. Đúng, giáo chủ, Hạ Minh khẽ gật đầu, sau đó phất phất tay. Không có gì ngoài tứ đại pháp vương phía trên người, tất cả đều là rời đi nơi này. Chờ Hạ Minh rời đi, Hạ Minh suy nghĩ một chút, sau đó nhìn về phía âm dương hộ pháp, đón đến nói, ta chỗ này có mấy cái quyển công pháp, một là Thái Huyền Khí, hai là Bát Hoang Công, ba vì phi tiên kiếm thuật, sau đó bắt đầu từ cái này càn khôn giới chỉ bên trong móc ra ba môn võ. Học, cái này trống rỗng xuất hiện sách vở. Làm cho Trần Tiêu bọn người là giật nảy cả mình. Hạ Minh bình thản cười một tiếng, nói, đây là ta tu di giới chỉ, có thể thả một ít gì đó. Cái này ba môn võ học cũng là ta trước đó sở học võ học. Võ học đẳng cấp không tệ, về sau nếu là đối bản giáo có công lớn người có thể học tập. Bất quá, cái này phi tiên kiếm thuật lại là một môn rất bá đạo kiếm thuật. Bình thường người còn là không muốn học giỏi, muốn học tập, nhất định phải đạt đến địa cấp cảnh giới. Giáo chủ, vô luận là âm dương hộ pháp vẫn là Trần Tiêu, tất cả đều là đối Hạ Minh động tác cảm thấy chấn động. Giờ khắc này, cũng là hoàn toàn tán thành Hạ Minh, bọn họ bất quá vừa mới đem Hạ Minh phụng làm giáo chủ thôi. Nếu là người khác vì giáo chủ, bực này công pháp bí tịch, quả quyết sẽ không xuất ra, dù sao đây chính là công pháp bí tịch a. Công pháp bí tịch đối ở hiện tại người mà nói, càng là cực kỳ chân quý tồn tại. Hạ Minh ngược lại là khoát khoát tay, nói, đây cũng là ta vì bản giáo làm ra cái thứ nhất cống hiến đi. Sau đó Hạ Minh lại nói, bất quá ta chuyện xấu nói trước, nếu là có người phản bội bản giáo, cũng chớ có trách ta không khách khí. Nói đến đây, Hạ Minh đôi mắt chỗ sâu lóe qua một đạo hàn mang. Sau đó Ngọc Hoàng Đại Đế khí thế cũng là tại thời khắc này bành trướng mà ra. Bành, bất chợt tới khí thế cường đại, làm cho Trần Tiêu bọn người là nhịn không được lui lại một bước. Tất cả đều là hoảng sợ nhìn chằm chằm Hạ Minh, chỗ sâu trong con ngươi có một chút sợ hãi. Tốt khí thế cường đại, thì liền Trần Tiêu đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Phải biết hắn chính là thiên cấp sơ kỳ cường giả, mà Hạ Minh bất quá là địa cấp hậu kỳ. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, Hạ Minh khí thế vậy mà có thể bước lui hắn, mà lại càng thêm khiến Trần Tiêu không nghĩ tới là, Hạ Minh trên thân khí thế phảng phất như là một cỗ vương giả chi thế đồng dạng. Cái kia cỗ khí thế cường đại vậy mà để hắn có một loại khuất phục cảm giác. Cỗ khí thế kia, quân lâm thiên hạ, trưởng khống chúng sinh, loại kia cảm giác, mình tại Hạ Minh trước mặt, giống như là con kiến hôi đồng dạng, không đáng giá nhắc tới. Thật đáng sợ, âm dương sứ giả mấy người cũng là thật sâu hít một hơi. Cái này trong nội tâm cũng là in dấu xuống đối Hạ Minh một số hoảng sợ lạc ấn. Mặc dù nói Hạ Minh chỉ có địa cấp hậu kỳ cảnh giới, nhưng là bọn họ đối Hạ Minh đều là có chút sợ hãi cảm giác. Bất quá, càng nhiều là đúng Hạ Minh cảm kích. Hạ Minh nhìn xem tại chỗ người, cũng là âm thầm gật đầu. Hắn chỗ lấy đem phi tiên kiếm thuật lấy ra, cũng là vì để những người này đối với hắn lòng sinh cảm kích. Trừ cái đó ra, hắn triển lộ càn khôn giới chỉ cùng trên người mình Ngọc Hoàng Đại Đế khí thế. Thực cũng là vì trấn nhiếp mọi người, để chúng người biết, phản bội hắn xuống tràng. Đương nhiên, cũng là vì trong lòng mọi người chôn xuống một hạt giống. Dù sao đối với hắn mà nói, ma giáo cũng đều là một đám người xa lạ. Hạ Minh cũng không phải rất giải những người này tính cách. Cũng là sợ những người này gây bất lợi cho hắn. Được, Hạ Minh khoát khoát tay, thu hồi khí thế kia. Cái này mới nói, Trần quản gia, chúng ta hiện tại đi đi. Đúng, giáo chủ. Sau đó, Hạ Minh theo Trần Tiêu rời đi cái này ma sơn. Chờ Hạ Minh rời đi nơi này về sau, âm dương sứ giả thì là nhịn không được thán tiếng nói. Không hổ là anh hùng xuất thiếu niên a, có giáo chủ tồn tại, bản giáo tất nhiên đại hưng. Đúng vậy a, Tiêu Giao Vương cũng là có chút chấn động. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình phía sau lưng đều là ẩm ướt một mảnh. Lại nói, nghĩ đến giáo chủ tu luyện tốc độ, ta đều là cảm thấy chấn kinh. Các ngươi nhưng biết giáo chủ tu luyện đến bây giờ, tu luyện bao lâu thời gian? Tu luyện bao lâu thời gian? Âm dương sứ giả kinh ngạc hỏi, tựa như là 4 năm hai bên, 4 năm tất cả. Âm dương sứ giả toàn thân chấn động, liền nói ngay, ngươi xác định là 4 năm mà không phải 14 năm. Thật là 4 năm, Tiêu Giao Vương thán tiếng nói. Ngày xưa ta điều tra giáo chủ cuộc đời, riêng là giáo chủ trước đó bất quá là hoàng cấp cảnh giới. Lúc này mới 4 năm hai bên thời gian, giáo chủ liền đã thành tựu địa cấp hậu kỳ cao thủ. Phần này thiên tư, phần này thực lực, cái kia Trần giáo chủ có biết chuyện này hay không? Tự nhiên sẽ hiểu, trách không được. Âm dương sứ giả bừng tỉnh đại ngộ, bọn họ cuối cùng là minh bạch, vì cái gì Trần Tiêu nguyện ý làm Hạ Minh quản gia. Dạng này thiên chi con cưng nếu là trưởng thành, tất nhiên sẽ trở thành một khỏa đại thụ che trời. Đến lúc đó, thân là quản gia Trần Tiêu, tự nhiên cũng sẽ hưởng thụ được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Càng thậm chí hơn, Hạ Minh vẫn là luyện dược sư. Thân thể là một tên luyện dược sư, hội không có dược dịch. Âm dương sứ giả đều là nhịn không được cười khổ một tiếng. Bọn họ chung quy là không có Trần Tiêu nhìn xa xưa. Chỉ sợ Trần Tiêu chính là nhìn thấu những thứ này, cho nên mới sẽ cam tâm tình nguyện làm Hạ Minh quản gia. Bản giáo cuối cùng là nghênh đến một thiên tài. Bản giáo cũng là muốn xông lên bay trên trời tiết tấu a. Thì liền lời nói không phải rất nhiều tu La Vương đều là nhịn không được tán thưởng một tiếng. Tu La Vương, ngươi không nói lời nào còn tốt, vừa nói ta thì không nhịn được cười. Tiêu Giao Vương nín đến sắc mặt có chút đỏ bừng nói ra. Nghe, Tu La Vương ngậm miệng lại, lại là lộ ra một bộ lãnh băng băng bộ dáng. Tiêu Giao Vương thì là không còn gì để nói. Nếu là người khác nói ra câu nói này, Tiêu Giao Vương cũng không cảm giác có cái gì, nhưng là Tu La Vương chững chạc đàng hoàng nói ra câu nói này, thì có vẻ hơi khó chịu. Tốt, chúng ta còn là xử lý một chút bản giáo sự tình đi. Nói xong, âm dương sứ giả khẽ lắc đầu, thì là rời đi nơi này, lại nói đã rời đi ma giáo Hạ Minh. Gia Cát Lưu Ly cùng Trần Tiêu đi theo Hạ Minh bên người. Giờ khắc này Gia Cát Lưu Ly còn không có theo trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Nàng cũng không nghĩ tới, Trần Tiêu vậy mà lại cam nguyện làm Hạ Minh quản gia. Phải biết, Trần Tiêu chính là thiên cấp cường giả a, bực này cấp bậc cường giả, là bực nào cao ngạo, chỉ cần cái này nhóm cường giả vung cánh tay hô lên, thậm chí có thể kiến thiết một cái khá cường đại thế lực. Thế mà dạng này người lại thì nguyện ý làm một tên quản gia. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Gia Cát Lưu Ly đều khó mà tin được. Hạ Minh nhìn xem Gia Cát Lưu Ly, đón đến nói, Gia Cát cô nương, ta nghĩ người cũng nhìn đến. Cái này nếu là muốn bước vào tế đàn, tiến vào hắn thế giới, còn cần thiên cấp thực lực. Nếu không phải như vậy, sẽ chỉ thân tử đạo tiêu. Ngươi đến đón lấy định làm gì? Tự nhiên là đột phá cảnh giới. Gia Cát Lưu Ly đôi mắt đẹp lấp lóe một chút, liền nói ngay, Hạ Minh khẽ gật đầu, nói, ta làm ra hứa hẹn như cũ hữu hiệu, nếu là ngươi tấn cấp thiên cấp, có thể đi ma giáo, bản giáo người hội mang ngươi tiến vào thánh địa, đến lúc đó ngươi liền có thể rời đi nơi này. Đa tạ hạ giặc chủ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.